Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 300, cảm ơn ngươi muội. Cao Phương dùng bội phục ánh mắt đáp lễ lấy mét nhiều kỳ. Còn vụng trộm dành thời gian giơ ngón tay cái lên thầm khen. Vẫn là sư tỷ thông minh a. Nếu để cho Yến Xích La cái kia không biết xấu hổ sư đệ mở miệng. Lần này tàng long trong túi, có lẽ muốn tổn thất kiện rất có giá trị tài liệu. Mặc dù, cho sư chất vật liệu, đắt nữa cũng không cái gì. Nhưng, Cao Phường lại đem đắc ý ánh mắt nhìn về phía Yến Xích La. Có thể làm cho người sư đệ này ăn quả đắng, đó mới là thoải mái nhất sự tình. Cùng lắm thì, sau đó lại bổ một kiện trên tốt vật liệu cho sư chất là được. Hạng thượng tử tế quan sát lấy Cao Phường cùng mét nhiều kỳ cái kia biểu tình đắc ý. Mấy lần muốn mở miệng nhắc nhở một chút. Hai vị sư thúc a, các ngươi lần này hai a. Tâm trầm cái kia vẻ mặt ngay thẳng là trời sinh. Nhưng, hắn cùng sư phó ta Hoa Côn Lôn học không ít thời gian trò lừa gạt. Hơn nữa, Tâm trầm ở phương diện này kỳ thật rất có thiên phú không nói. Hơn nữa còn hết sức chăm chú nghiên cứu môn kỹ xảo này. Không có việc gì liền nhìn sư phụ cho hắn gạt người bút ký. Ở luyện ngục long cảnh tu luyện thời kỳ, hạng thượng nhớ lại, sở Tâm trầm bình quân mỗi ngày có thời gian 3 tiếng. Cũng không phải là ở khắc khổ tu luyện, mà là rất nghiêm túc hướng Yến Xích La sư phụ thỉnh giáo trò lừa gạt. Thậm chí cuối cùng ẩn ẩn có song phương luận bàn thuật lừa gạt ý tứ. Mét nhiều kỳ sư thúc giống như cũng hiểu chút trò lừa gạt. Đáng tiếc, hạng thượng lắc đầu liên tục không ngừng. Cái này thật là đáng tiếc. Đáng tiếc nàng gặp Tâm trầm. Lữ phẩm hai tay kích động nắm lấy quạt xếp. Vẻ mặt mong đợi hướng về mét nhiều kỳ cùng Cao Phường thần sắc nhỏ giọng cùng Hồng Nương Tử Diêu. Địch nói ra, xem trọng, nhất định phải xem trọng a. Tiếp đó, hai vị này biểu lộ, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Có lẽ là người cả đời này, thấy đặc sắc nhất biểu lộ đâu. Diêu địch rất là tò mò. Đặc sắc, có cái gì tốt đặc sắc? Sở Tâm trầm đều đỏ mặt thành như vậy. Muốn nhìn đặc sắc biểu lộ, cái kia hẳn là nhìn xem Yến Xích La a. Vị tiền bối này, đợi chút nữa nhất định sẽ vẻ mặt tiếc hận thống khổ a. Cái kia, vậy ta liền không cùng hai vị sư bá. Khách khí, sở Tâm trầm vẻ mặt khiếp đảm xấu hổ nhìn xem mét nhiều kỳ cùng Cao Phường. Sư chất, hiện tại thật cầm, tùy tiện cầm. Cao Phường vung tay lên rất là tiêu sái hào sảng cười. Sư bá vẫn có chút tài sản, miễn là ngươi ưa thích, ngươi liền, Cao Phường hào ngôn đình chỉ. Ở còn chưa nói xong tình huống phía dưới, đình chỉ, hắn không có cách nào không đình chỉ. Sở Tâm trầm thật biểu hiện ra cái gì gọi là không khách khí. Nếu như, cái này cũng gọi lời khách khí, Cao Phường thật không biết sở Tâm trầm đến cùng như thế nào trạng thái. Mới tính gọi là không khách khí. Chẳng lẽ muốn đem mình cho thoát liền một cái quần lót đều không thừa. Mới gọi là không khách khí sao? Đặc sắc, cái gì là đặc sắc? Diêu địch, giờ khắc này rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lữ Phẩm nghe được sở Tâm trầm nói ra khách khí một sát na kia? Sẽ biểu hiện hưng phấn như thế. Cũng minh bạch cái gì gọi là đặc sắc? Đặc sắc. Không có so với cái này càng thêm đặc sắc biểu tình. Mét nhiều kỳ nhìn xem sở Tâm trầm cái kia vẻ mặt thành thật. Dùng cả hai tay từ Cao Phường tàng long trong túi. Đem từng kiện long huyền vật liệu đào đào lên bộ dáng. Lập tức cảm giác được cổ hàn lưu. Theo lưng bay thẳng đại não. Hối hận là mùi vị gì? Mét nhiều kỳ trước kia chưa bao giờ lãnh hội qua. Như vậy gặp được lại chuyện nguy hiểm, một giây sau khả năng cũng sẽ bị người loạn đao phân thây. Cũng từ chưa từng hối hận mình làm ra quyết định, giờ khắc này, mét nhiều kỳ bỗng nhiên bắt đầu minh bạch, Nguyên lai, hối hận loại vị đạo này, là như thế này đắng chát, dạng này lúng túng, khó như vậy phía dưới nuốt a. Cái này thoạt nhìn hết sức chất phác ngay thẳng người trẻ tuổi. Hố lên người đến, thật là có mấy phần Hoa Côn Lôn sư huynh phong phạm cùng vị đạo. Chờ đã, Hoa Côn Lôn sư huynh, mét nhiều kỳ lần nữa dùng mình một cái, trong đầu về vọng lại trước đó sở tâm trầm thần sắc. Trách không được sau khi thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Làm nửa ngày, tiểu tử này là cùng sư huynh học a, bị lừa rồi a, liền cái này 20 kiện vật liệu a, tạ ơn tạ sư thúc, tạ ơn tạ sư thúc, tạ ơn tạ sư thúc đưa tặng, tạ ơn tạ sư thúc. Sở tâm trầm đem lưng khom, để đầu đều nhanh muốn đụng vào mờ u bàn chân, lần lượt xoay người, lần lượt cúi đầu, lần lượt cảm tạ, thành khẩn để cao phương có một loại im lặng hỏi thương thiên hậm hực a. Rõ ràng đang bị người cảm tạ, vì sao mỗi lần nghe được cái này cảm tạ, liền có một loại bị người dùng đao chặt đẹp một đao vị đạo. Mét nhiều kỳ nhìn xem sở tâm trầm mỗi lần đem lưng khom một lần, tâm đều sẽ không rõ hung hăng nắm chặt lập tức, nhìn xem cao phương bị hố thành dạng này, lại nghĩ tới đợi sẽ kết quả của mình cũng rất có thể là như thế. Nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Sở tâm trầm ngẩng đầu, nâng người lên, đi về phía mét nhiều kỳ. Cao phường bỗng nhiên có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. Vừa mới thật sợ đứa nhỏ này cảm tạ xong sau, một lần nữa tàng long túi đại càn quét loại hình có thể lo sự tình. Sư bá, sở tâm trầm đến mét nhiều kỳ trước mặt, vẫn là vẻ mặt chất phác ngay thẳng xấu hổ bộ dáng. Hai tay có chút khẩn trương vừa đi vừa về xoa động lên. Giống như một kiện đều không có ý tứ cầm dáng vẻ. Mét nhiều kỳ rất có nhấc chân đem người đạp bay xúc động. Về phần nha, thời khắc không quên luyện tập a. Mọi người đều biết người sẽ không hạ thủ lưu tình a. Giận a, Hoa sư huynh thậm chí ngay cả khí người khác chiều này phương thức cũng dạy cho hắn. Yến Xích La bỗng nhiên cảm giác ngực không còn biệt muộn. Không còn uất ức. Không còn tức đến muốn phun máu. Thông suốt, Yến Xích La chưa bao giờ cảm giác được. Có thời gian nào giống hiện tại thời khắc này. Như vậy lồng ngực thông suốt. Thoải mái a, thu sở tâm trầm tiểu tử này làm đồ đệ. Thật đúng là không có thu sai a. Lớn lên mặt mũi, thực sự là cho ta lớn lên mặt mũi a. Cái này, cái này, cái này cũng thích hợp ta. Cái này hẳn là thích hợp sư phụ ta. Sư bá sẽ không để tâm chứ. A, không ngại. Vậy là tốt rồi. Tạ ơn sư bá. Mét nhiều kỳ giờ khóc giờ cười nhìn xem sở tâm trầm. Tiểu tử này thực sự quá nghiêm túc điểm a. Chẳng những đưa cho chính mình cầm, còn mang cho sư phụ thuận tiện giúp bận bịu cầm. Tạ ơn sư bá. Tạ ơn sư bá. Tạ ơn sư bá. Mét nhiều kỳ nhìn xem sở tâm trầm vậy ngay cả liền cúi đầu dáng vẻ. Triệt để minh bạch, trước đây không lâu cao phường tâm tình, là biết bao bất đắc dĩ. Thật cảm tạ sư huynh, tạ sư tỷ. Yến Xích La cười híp mắt tiến lên chắp tay lia lịa. Tạ, cảm ơn ngươi muội, xéo đi. Mét nhiều kỳ một cước đá vào Yến Xích La cái mông bên trên. Đem hắn đạp bay về phía trước mấy trượng ở ngã xuống đất. Lão nương đối với sở tâm trầm loại này mới vừa gặp mặt sư chất không có ý tứ báo nổi. Người tiểu tử thúi này còn chạy lão nương trước mặt nơi này đắc chí. Tìm đạp a, Yến Xích La từ dưới đất bò dậy, lấy tay ở trên mông vừa đi vừa về xoa nắn. Tươi cười quyến rũ nhìn xem mét nhiều kỳ. Dễ chịu, đạp thật là thoải mái. Sư tỷ chân ngọc, đạp nhân ra thật thoải mái đâu. Xéo đi, mét nhiều kỳ bạch Yến Xích La một cái. Liền biết chiếm lão nương trên đầu môi tiện nghi. Có loại, chúng ta lên giường chân ướt chân giáo là một cuộc. Đem ta lấy về nhà. Thế nào, Cái này, Yến Xích La đỏ mặt. Hạng Thượng kinh ngạc hướng về Yến Xích La, giống như là thấy được thế gian kinh khủng nhất long thú. Yến sư thúc bị sư phụ xưng là nhất, không biết xấu hổ một cái long huyền. Cái khác long huyền chỉ là da mặt dày, sư thúc là dứt khoát không biết xấu hổ. Làm sao lần này sư thúc mặt cho đỏ? Chẳng lẽ Yến sư thúc ưa thích mét nhiều kỳ sư thúc? Hạng Thượng ngoài ý muốn, rất là ngoài ý muốn nhìn xem Yến Xích La. Vị này thật không nghĩ tới a, sư thúc vậy mà cũng có yêu mến nữ nhân. Hôm nay khí trời tốt a. Yến Xích La vẻ mặt lúng túng cưỡng ép chuyển di lấy chủ đề, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nha, lưng sắt long thú xương cột sống, trùng hợp như vậy, ta thiếu hụt cuối cùng một vị vật liệu. Toàn bộ a, tất nhiên toàn bộ, liền đưa ngươi. Mét nhiều kỳ khoát tay áo, vẻ mặt không có ý định trở về muốn dáng vẻ nói ra. Chỉ là có chút đáng tiếc, người lòng thuật sư không có mặt, bằng không thì hiện tại ngươi liền có thể thử nghiệm trùng kích luyện long cảnh. Nếu như chết không được, ngươi chính là luyện long cảnh. Đúng vậy a, đáng tiếc, Yến Xích La sắc mặt đồng dạng hậm hực. Sớm biết, hẳn là mang theo hợp tác long thuật sư đến đây, có gì có thể tiếc. Hoa Côn Lôn nhấc ngón tay chỉ Hạng Thượng, để đồ đệ của ta cho ngươi tấn thăng là được. Ngươi, mét nhiều kỳ cổ quái nhìn Hạng Thượng một cái, lại quay người nhìn về phía Hoa Côn Lôn. Sư huynh, ngươi sẽ không tấn thăng đến long tôn về sau, đem đầu óc tấn thăng hỏng rồi a. Hợp tác long thuật sư mới có thể. Sư thúc, ta có đặc thù long thuật. Hạng Thượng rất ung dung hướng đi Yến Xích La. Sư thúc cái kia gần như sắp muốn làm xong long dẫn có đây không? Không bằng cho ta xem một chút. Yến Xích La nhìn Hạng Thượng một cái, lại lắc đầu. Ta biết người có thể cho cũng không phải là hợp tác long võ giả tiến giai. Cái gì? Cao Phường cùng mét nhiều kỳ hai người đồng thời cao cao nhảy dựng lên. Tin tức này quá kinh bạo. Long huyền giới vô số năm qua thiết luật, Hạng Thượng vậy mà có thể đem hắn phá mất. Kể từ đó, vậy hắn muốn bao nhiêu hợp tác long võ giả đều không phải là việc khó a. Những cái kia đã mất đi hợp tác long thuật sư, lại ở vào cửa ải. Hơn nữa nghĩ tiếp tục tăng thực lực lên long huyền, nhất định sẽ chèn phá đầu nguyện ý cùng hắn trở thành hợp tác. Đạt bà huyết chi ở nếu không có nhan trong ngực mơ màng tỉnh lại. Nghe được lời này, thân thể đột nhiên chấn động mấy cái. Cái này, người này có thể làm được cho cũng không phải là hợp tác long võ giả tấn thăng. Cái kia, ta chẳng phải là cũng. Đạt bà huyết chi lại vụng trộm lắc đầu. Ta không phải nam nhân. Nếu như tìm hắn hỗ trợ tấn thăng, thân thể chẳng phải là cũng phải cho hắn nhìn. Hơn nữa ta nếu lại đề thăng giai cấp, nhất định phải có long thuật sư một trưởng đè lại tiên thiên long thuật thác ấn địa phương. Tấn thăng nữa, chính là trùng kích long tôn. Long võ giả trùng kích long tôn, có một cái chỗ nguy hiểm nhất, kia liền là long võ giả tiên thiên long thuật thác ấn. Sẽ tiến hành một lần cuối cùng đào vong, tất cả tiên thiên long thuật sẽ tại thời khắc này tiến hành đào vong, ly thể mà đi. Loại chuyện này trong truyền thuyết cũng không phải chưa từng xảy ra. Biện pháp duy nhất chính là long thuật sư dùng bàn tay ngăn chặn tiên thiên long thuật ấn vị trí, truyền thâu long khí cùng long thuật đem tiên thiên long thuật ấn chế chủ. Đạt bà huyết chi vụng trộm cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vị trí. Ta tiên thiên long thuật ấn ở sao sao sao sao vị trí, nếu là bị hắn thi triển thác ấn, chẳng phải là muốn bị hắn bóp ở của ta tiểu bạch thỏ? Không được, cái này không thể được. Hạng Thượng không chú ý đạt bà huyết chi rất nhỏ trạng thái biến hóa, cặp mắt nhìn chăm chú lên Yến Xích La, đưa tay chậm rãi phóng thích ra cuồn cuộn long khí. Sư thúc là muốn nói long huyền ở lên cấp thời điểm Long dẫn tốt nhất tiếp thụ lấy cao nhất chất lượng long khí dẫn dắt cùng hòa tan, mới có thể làm lên cấp long võ giả, tương lai có càng rộng lớn hơn không gian phát triển, cùng tiến giai sau có lấy chiến lực càng mạnh mẽ hơn đúng không? Cái này long khí chất lượng, sư thúc có thể vừa ý. Ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo. A-Q muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.